tập trung tinh hà tộc cương vực bên trong hết thảy, kéo dài tuổi thọ bảo vật, giúp ta phá vỡ đại chúa tể cuối cùng chướng ngại. Ta muốn thành đại chúa tể. Lôi đạo biểu lộ kiên định, tầm mắt sáng ngời, trong ánh mắt càng là lóe lên một tia dị mang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.